Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Hồ thị phát tiết xong, Thôi thị liền lại bắt đầu khóc, tiểu nữ nhi đáng thương khóc xong nháo xong, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Quay đầu nhân lúc Hồ thị không chú ý, Thôi thị như cũ trộm lương thực đưa sang chỗ của tiểu nữ nhi, bên kia nàng cũng không dám đưa nhiều, mỗi lần liền đưa một túi nhỏ, khoảng mấy cân, cũng liền đủ đỗ ra ăn dăm ba bữa, duy trì không đến nông nỗi đói chết. Chỉ tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng, thủ đoạn của Hồ thị hiển nhiên là Thôi thị không đối phó được. Thôi thị mỗi lần đi đưa lương trở về đều sẽ bị Hồ thị phát hiện. Sau đó một người tiếp tục nháo, một người khác vẫn là tiếp tục khóc. Chuyện này Lư Minh Xuyên là không tham gia vào, hắn cho là Hồ thị có chút chuyện bé xé ra to, bất quá là tặng mấy cân lương thực, đến nỗi phải nháo như vậy với nương sao? Vì thế, hắn còn mắng Hồ thị hai lần. Hồ thị trong lòng bực tức, nói nam nhân chính là sơ ý, đừng tưởng vấn đề nhìn đơn giản. Mỗi lần lấy mấu cân, nhưng tích lũy tháng ngày a, trong nhà vốn là không dư giả, phòng chừng năm trước ăn cỏ ăn trấu ra sao, nam nhân lại đã quên mất đi. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ tâm tư Thôi thị, càng thêm cảm thấy không thể mặc kệ. Cũng bởi vậy một lần Thôi thị lại trộm hướng đỗ ra đưa lương thực, Hồ thị hoàn toàn bạo phát. Không thuận theo không buông tha chính là muốn Thôi thị đáp ứng về sau lại không làm việc này. Thôi thị là người tính tình ôn hòa, nhưng cũng không đại biểu bà không có chủ kiến. Mắt thấy con dâu cả một bước cũng không nhường, bà cũng kiên cường lên. Nói này đó lương thực là của mình do hai nhi tử phụng dưỡng. Lại nói tiếp là đại phòng cũng phải dưỡng lão cho mình. Nhưng bà một viên lương thực cũng không ăn của đại phòng, còn ngày ngày trợ cấp đại phòng. Lương thực của mình thì bà có quyền làm chủ, Hồ thị là cái gì mà ở chỗ này khoa tay múa chân. Những lời này đem Hồ thị tức đến trở về ngực đau vài ngày. Bất quá nàng cũng là người cường thế, lúc trước lương thực là Thôi thị trực tiếp đặt ở nhà bếp rộng mở ăn, nàng trực tiếp cầm khóa lại, chìa khóa cũng chỉ có nàng có, nói cách khác trừ bỏ nàng ai cũng mở không ra được, Thôi thị tự nhiên không thể lại trộm lấy lương thực. Thôi thị bị tức giận đến không nhẹ. Đứng ở trong viện mắng Hồ thị vài trận, đáng tiếc Hồ thị cũng không tiếp bà. Cho nên nói thủ đoạn của Thôi thị không bằng Hồ thị, cũng là bị con dâu bias rõ tính tình không phải người quá càn quấy, nếu là đổi thành Trần bà tử, phỏng chừng sớm đi đường cái trong thôn mắng chửi. Bất quá Thôi thị cũng không phải không có cách nào, ở trong phòng suy nghĩ một ngày, quay đầu liền đi tìm con thứ ba ứng thuế ruộng sang năm. Lần này bà hạ quyết tâm, về sau lương thực liền khóa ở trong phòng của mình, muốn ăn liền ăn, muốn lấy liền lấy, miễn cho chịu kiềm chế của con dâu cả. Nhưng khóc thì khóc, hối hận thì hối hận, nếu có được quay lại, hẳn bà cũng sẽ không thay đổi. Như Thôi thì hiện tại tuy rằng cảm thán hai nhi tử tốt, cũng không gây trở ngại bà khóc xong liền cầm lương thực hai nhi tử cấp đi trợ cấp nữ nhi. Cho dù loại hành vi này sẽ làm hai nhi tử cảm thấy thực chán ghét. Hơn nữa bà hiện tại nếu muốn chọn cùng ai sống, bà vẫn sẽ lựa chọn Lư Minh Xuyên. Một là Lư Minh Xuyên là đại nhi tử, lão nhân đều có tâm tư do con trai cả dưỡng lão cho mình. Thứ hai cũng là Thôi thị không yên tâm một nhà đại nhi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thêm nữa, bà hiện tại cũng minh bạch mình còn có thể giúp đỡ đại nhi tử chút. Nếu thật ở cùng nhị phòng hoặc là tam phòng, thiếu một nhà phụng dưỡng. Một nhà đại nhi tử không phải sống càng khổ. Ở trong lòng Thôi thị, bà cũng không phải chỉ lo cho nữ nhi mà không màng nhi tử. Cho nên ngày hôm sau Lư Minh Sơn liền đi đại phòng, cùng Thôi thị nói cho nàng việc thuế ruộng, không riêng chỉ có tam phòng cho, nhị phòng cũng cho. Thôi thị ngồi khóc một hồi lâu, lau nước mắt nói trước kia đều là bà cùng lão nhân hồ đồ. Sự thật chứng minh, hai cái nhi tử bà đều từng kêu là bạch nhãn lang. Còn có hai cái tức phụ luôn xúi dục nhi tử cùng trong nhà không hòa hợp, đều thương bà hơn nhi tử tức phụ mà bà luôn che chở. Mai thị đem lời Lư Kiều Nguyệt chỉ điểm nói cùng Kiều thị một lần. Kiều thị ngẫm lại cũng đúng, Lư Minh Sơn tuy có một ít tật xấu, tỉ như người lười. Không thích làm việc trong đất, thích nịnh hót, nhưng hắn có bản lĩnh kiếm tiền, nếu là không có nhị phòng cùng Chu Tiến ở một bên. Lư Minh Sơn ở Đại Khê thôn bản lĩnh kiếm tiền là số một số hai. Hắn tuy thích uống rượu, nhưng uống nhiều chính là nói nhiều. Trước nay không giống vài hán tử trong thôn, uống say liền lấy tức phụ chút giận. Tiền hắn kiếm đều chưa bao giờ loạn tiêu pha, đều là lấy về đưa Kiều thị tích cóp. cho nên cùng phụ nhân trong thôn so ra, cuộc sống của Kiều thị coi như là thật sự dễ chịu. Nam nhân đối đãi với mình tốt, nữ nhân liền dễ dàng mềm lòng. Ngẫm lại nam nhân liền chỉ có một mẹ ruột, lại không phải yêu cầu quá phận, đơn giản liền theo hắn đi. Miễn cho bởi vì việc này hai vợ chồng nổi lên ngăn cách, được ít mất nhiều. Cách chương.